bao giờ. Một vùng non nước đất hoa lư, lịch sử vàng son triều đình lê dựng nước cho con cháu muôn đời góp sức xây quê hương. Ôi Hoa Lư, dòng nước sông Vân in hình bóng núi, hơi ngọc mỹ nhân tay em vươn dài hương thơm đồng lúa mới quê mình. Hỡi ngọc mỹ nhân sắc đẹp tình đời, em dành cho ai, em đợi chờ ai dưới ánh trăng sao. Ơi Hoa Lư rừng cháy tin yêu, muôn đời sáng chói tiếng đàn thiết tha ngân nga trong lòng, vang lên từng ánh mắt nụ cười. Ơi ngọc mỹ nhân tóc xòa ngực chân, em dành cho ai, em đợi chờ ai, em dành cho ai những phút đam mê tình yêu gió trăng. Oh.